Bác sĩ bảo cưới, chương 2, gocchuyenaudio.com, chương 2, gặp bố vợ ẩm giống như một chú thỏ ngọc trên cung trăng và anh chắc là chú cuội bay lên cùng cây đa thần. Khi chú cuội lên cung trăng vì không có gì để ăn, chú đã bắt bé thỏ ngọc của hàng Nga mà sơi tái. Em thật xúi quẩy, anh giống như bất cứ thằng đàn ông nào trên đời luôn bị cái đẹp làm mờ mắt. Và em chính là cái đẹp mà anh tìm bấy lâu nay. Với bản tính ích kỷ của đàn ông, anh sẽ không bao giờ buông tha cho em. Hôm nay, anh đến nhà em với sự hào hứng đến tột cùng. Cũng phải, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao mà không cảm thấy vậy. Căn biệt thự sang trọng em ở thật xưng với em, nhưng khi cánh cửa vừa mở, một cú đấm trọn vẹn ghé thăm anh. Em nghĩ sao nếu chồng em bị bố vợ đánh mà không có lý do? Em yên tâm, anh vẫn sẽ cư xử đúng mực trong lúc này, nhưng nếu có lần sau thì... Anh ghét sự giả dối bởi nó sẽ khiến con người nghi ngờ lẫn nhau. Và anh sợ lời nói dối của anh sẽ khiến em đau. Vì anh vẫn đang nói dối. Mày là thằng làm con gái tao có thai. Bố vợ túm lấy cổ áo anh mà xốc lên. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không dùng cú đã kiểu con gái vào đúng giữa cái khe nơi mà cái quan trọng nhất của đàn ông đang ngủ yên. Bởi nó sẽ khiến anh trở thành một người đàn bà. Hay đấm trả bằng một cú đánh móc từ sau lưng. Vì anh yêu em, có thể bố đã nhầm nhưng con đúng là cha đứa trẻ mà không theo nghĩa người. Sản xuất, theo kiểu nói dối trơ trẽ mà anh mang đến cho em. Anh mất thêm một chút thời gian để giải thích cho bố em hiểu. Anh vẫn sẽ nhớ mãi cú đấm này đến cuối đời và chờ đợi cơ hội trả thù. Anh ngồi đối diện với em, mẹ em quanh chiếc ghế sofa và chiếc bàn. Bố em ngồi nơi được coi là sang trọng nhất. Người bố, hiền hậu, của em nhìn anh chưa hết khinh bỉ. Vậy em nghĩ anh không có cái cảm giác ấy đối với bố vợ, sao? Tất nhiên, nó đang hựng lửa trong quả tim đen tối này. Anh làm nghề gì? Bố em làm như thể không biết gì về anh ấy. Con làm bác sĩ, bao nhiêu tuổi? Em nghĩ anh bao nhiêu tuổi mà để cho bố em hỏi như vậy? 20 ạ, cha mẹ làm nghề gì? Hầu tòa chờ ly hôn. Bố em nổi giận khi anh trả lời, em nghĩ sao chứ? Chẳng phải hộ đang làm như vậy sao? Tôi hỏi là làm nghề gì? Cố cười, con xin lỗi, bố mẹ con đều làm kinh doanh cả. Những câu hỏi sẽ không kết thúc ở đây. Anh biết và anh sẽ hầu. Bố vợ, đến cùng, góc làm nhảm, xin chào, mình là tác giả của chuyện này, hiện nay mình đang viết cùng một lúc ba bộ truyện, đó là Hủy Diệt, Bác Sĩ Bảo Cưới, Quay Lại 1945 đều được đăng trên San Tuyên. Con nên mong mọi người ủng hộ mình nhé. Dinh Blog, cách chương.